Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3445, chương 3435, nửa năm. Lục Ly không phải thần văn kỳ tài, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có nhiều thời gian như vậy đi lĩnh hội thần văn. Hắn có một cái rất thần kỳ mị linh, cái này mị linh tiến hóa mấy lần, có được rất cao linh trí. Nhất là thần văn phương diện càng là có đặc biệt thiên phú. Điểm trọng yếu nhất, huyết linh nhi là thật tâm yêu thích nghiên cứu thần văn. Nó còn cả ngày không có việc gì, loại trừ ngẫu nhiên ngủ say bên ngoài, thời gian còn lại đều đang nghiên cứu thần văn. Chuyên chú người tốc độ học tập là nhanh nhất, chớ nói chi là huyết linh nhi đều không có thất tình lục dục. Cả thiên đều đang nghiên cứu thần văn, nàng tiến bộ tốc độ có thể không nhanh sao? Huyết linh nhi vừa rồi xuống dưới dò xét, đem phía dưới thần văn pháp trận đều cho tra xét xong, nhưng phía dưới cùng nhất cái kia hung hồn tà phách trận không có đi. Bởi vì phía dưới có một cái cường đại hung hồn, huyết linh nhi là hồn thể sinh vật, phổ thông công kích không gây thương tổn được nàng. Chỉ có hồn thể công kích mới có thể gây tổn thương cho hại nàng. Phía dưới cái kia hung hồn như thế cường đại, nàng nếu là tới gần, vài phút sẽ bị thôn phệ. Lục Ly cũng không nói đến huyết linh nhi tình huống cụ thể. Hắn cùng huyết linh nhi câu thông, sau một lát hắn nói ra, cái này khốn trận ta đến phá đi, nhiều nhất nửa năm liền có thể phá vỡ, nhưng phá vỡ về sau, phía dưới hung hồn liền hội trong nháy mắt ra. Đến lúc đó ta tựu không có biện pháp, chỉ có thể các ngươi đi chống cự. Nửa năm, một đám cường giả liếc nhau. Lão Nghiêm càng là đôi mắt có chút co rụt lại, có chút không dám tin. Hắn tại thần văn phương diện không nói là đại tông sư, chí ít cũng là tông sư cấp bậc. 10 tầng đại trận trồng lên, đây cũng không phải là từng tầng tùy ý liền có thể phá giải, mà là muốn phá tựu cùng một chỗ phá, sở dĩ phi thường khó khăn. Hắn có chút hoài nghi Lục Ly khoác lác, bất quá Lục Ly có thể dò xét đến phía dưới hung hồn tà phách trận, cái này lại để hắn có chút chần chờ. Lão đại lợi hại, Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói ra, lão đại, người cứ việc đi phá trận đi, cái kia hung hồn ra, chúng ta đi ứng phó. Lão thái thế nhưng là linh hồn cường giả, ta có linh hồn loại chí tôn thần binh, ta tới chống đỡ lại hung hồn. Lão thái vũ thúc bọn hắn công kích, có thể nhẹ nhõm diệt sát. Tốt, Lục Ly bay xuống, xếp bằng ở trong núi lớn, nhìn tựa hồ đang dò xét tại phá trận. Kỳ thật huyết linh nhi đã sớm bắt đầu phá trận. Huyết linh nhi đến tiên vực những năm này tại thần văn phương diện lại tiến bộ không ít, chủ yếu cũng là quan sát học tập rất nhiều loại tiên vực thượng cổ thần văn có chỗ dẫn dắt. Lục Ly có thể hấp thu độc vụ, sở dĩ phía trên Tiểu Bạch bọn hắn ngược lại là an toàn. Tiểu Bạch đợi mấy ngày sau, dứt khoát lấy ra tòa kia bảo tháp, khống chế bảo tháp biến lớn, hắn xếp bằng ở bảo tháp ở trên tu luyện. Vũ thúc bọn hắn không có tu luyện mà là thận trọng đề phòng. Du phong các loại, chờ, ba cái cường giả đi xuống, bảo hộ tại Lục Ly bên người, tránh cho Lục Ly xảy ra vấn đề. Lục Ly một mực ngồi xếp bằng, một bên hấp thu độc vụ, vừa bắt đầu tu luyện, trong tay hắn cầm vô ngân đao. Nhìn tựa hồ tại đề phòng, nhưng thật ra là nghĩ luyện hóa cây đao này. Vô ngân trong đao cũng có vô ngân đạo đạo ấn, Lục Ly cũng nghĩ mượn nhờ vô ngân đao lĩnh hội. Huyết linh nhi cũng không có bắt đầu phá trận, đại trận này quá phức tạp đi, cũng không phải là cải biến một chút trận văn liền có thể đem đại trận hủy đi, giống như cải biến sai lầm sẽ khiến loạn trận, đến lúc đó đại trận hội sẽ bảo tạc, chúng cường giả có thể đều sẽ bị tươi sống nổ chết. Huyết linh nhi trước còn tại dò xét, tìm tới phương án về sau mới có thể động thủ. Huyết Linh Nhi phá trận thủ pháp tương đối đặc thù. Cái kia chính là nàng có thể thay đổi trận văn, đem những này đại trận biến thành một loại khác đại trận. Hay là để đại trận biến yếu, chậm rãi để đại trận mất đi hiệu lực. Lục Ly cũng không lo lắng. Huyết Linh Nhi nói chuyện là rất bảo thủ. Nó nói nửa năm có thể phá vỡ, vậy liền tuyệt đối có thể phá vỡ. Sẽ chỉ trước thời gian sẽ không trì hoãn. Âm vân bên trong dãy núi trở nên bình tĩnh. Chỉ còn lại những cái kia độc vụ liên tục không ngừng tuôn ra. Sau đó nhanh chóng hướng Lục Ly bên kia di động. Cuối cùng bị Lục Ly nhanh chóng hấp thu. Ra làm sao, âm vân dãy núi lòng đất mấy chục vạn dặm có một cái sơn động nhỏ. Sơn động dưới đáy ngồi 5 cái cường giả. 5 cái cường giả đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Trong đó có một cái là công tử trẻ tuổi. Giống như tiểu bạch thần niệm có thể dò xét đi xuống. Hắn khẳng định sẽ lập tức nhận ra cái này công tử trẻ tuổi. Công tử này liền là chuyến này mục tiêu của bọn hắn. Bắc cảnh thiếu chủ một trong bồi áo. Bồi áo bề ngoài rất khôi ngô, có chênh lệch chút ít âm nhu. Con mắt là màu bạc, cái mũi rất cao vểnh lên. Hắn lông mày như kiếm, có chút dài. Mi tâm còn có một chiếc mắt nằm dọc. Giờ phút này là quan bế. Hắn nhìn qua một cái tóc trắng hắc bào lão giả hỏi ý kiến hỏi. Khấp lão, phía trên tình huống như thế nào? Lục tiểu bạch bọn hắn bắt đầu phá trận sao? Không có. Được xưng chi khấp lão, lão giả lắc đầu nói ra. Lục tiểu bạch cùng mấy tên thủ hạ ở giữa không trung. Một cái tuổi trẻ nhân tộc cùng Du Phong bọn hắn xếp bằng ở phía dưới. Bọn hắn cũng không có phá trận. Bất quá có một cái kỳ dị Mị Linh ở trong trận du tàu. Mị Linh, bôi áo kiếm kia lông mày vẩy một cái, rất nhanh xem thường nói. Mị Linh có thể làm cái gì? Nó còn có thể phá trận không thành, khẳng định là dùng đến dò xét pháp. Trận A ta nhớ được trong bọn họ có một cái Nghiêm lão ma. Tại pháp trận phương diện có một ít nghiên cứu. Cái này Mị Linh đoán chừng là hắn phóng xuất dò xét. Không, khấp lão lắc đầu nói. Là cái kia tuổi trẻ nhân tộc thả ra. Cái kia tuổi trẻ nhân tộc còn rất kỳ quái. Thế mà có thể hấp thu độc vụ. Như vậy tà môn, bồi áo để khấp lão đem phía trên tình huống kỹ càng giảng thuật một lần. Bồi áo trầm ngâm. Sau một lát hắn nói ra, nếu không để hung hồn trước thời gian xuất động, trước thời gian không có ý nghĩa. Khấp lão lắc đầu nói, bọn hắn có một cái họ Thái cường giả, tại linh hồn phương diện tạo nghệ rất sâu. Lục tiểu bạch khẳng định có linh hồn chí bảo, hiện tại hung hồn đi lên, sẽ bị bọn hắn liên thủ trấn tán, giết không chết bọn hắn. Vậy liền chờ đợi xem đi. Bồi áo gật đầu nói ra, dù sao coi như bọn hắn có thể phá trận cũng cần thời gian. Ít nhất phải 1-2 năm đi, cái này hung hồn ta đoán chừng lại dưỡng 1 năm đến 1 năm rưỡi còn kém không nhiều lắm a, đến lúc đó nhẹ nhõm có thể diệt sát cái này 10 cái chí cường giả. Khấp lão rất khẳng định nói ra, đúng vậy, thời gian 1 năm không sai biệt lắm. Một năm bọn hắn cũng không phá nổi pháp trận. Áo công tử, ngươi đi về trước đi. Bên này lão hủ tại cái này nhìn xem đâu. Ngươi không xuất hiện tại Cô Nguyệt Thành, sẽ bị hoài nghi bên này là ngươi làm ra. Ngươi xuất hiện tại Cô Nguyệt Thành, cho dù là bên này Lục Tiểu Bạch bị giết, Đông Cảnh Chi Vương cũng không có chứng cứ nói là ngươi làm. Ngươi sai, bồi áo một mặt trịnh trọng nói ra. Giống như Lục Tiểu Bạch chết rồi, Đông Cảnh Chi Vương không cho phép muốn chứng cứ, ta dù sao đều phải chết, sở dĩ Lục Tiểu Bạch nhất định không thể chết, ngươi nhất định muốn đem khống tốt, nếu là Lục Tiểu Bạch chết rồi, người ta đều không sống nổi, không cần Đông Cảnh Chi Vương động thủ, nhà ta lão tổ liền hội đưa ngươi bắt lại, cho Đông Cảnh Chi Vương xuất khí, tốt a. Khấp lão cười khổ lắc đầu nói, ngươi nói không giết, vậy liền không giết đi, ta hội, sẽ, bảo đảm Lục Tiểu Bạch an toàn. Áo công tử, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không thể nuốt lời. Lão hủ về sau thế nhưng là nghĩ một mực đi theo áo công tử đâu. Yên tâm đi, Khấp lão. Bối áo đứng lên vỗ vỗ Khấp lão bả vai nói. Sau khi chuyện thành công, Tham Vân Sơn sẽ là của ngươi. Mà lại chỉ cần ta sống một ngày, liền không có cường giả dám động ngươi. Nếu là ta có thể thành công thượng vị, về sau ngươi chính là ta Bối gia trưởng lão. Đa tạ áo thiếu. Khấp lão đứng dậy hành lễ, sau đó lộ ra mấy khỏa đại hoàng răng nói, áo thiếu yên tâm đi, ngươi ngay tại Cô Nguyệt Thành chờ lấy tin tức tốt đi. Kia 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một cái đều không sống nổi. Chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.